Nam thần ở phòng bên cạnh, chương 186-2, tai họa do trời tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, mẹ bầu chỗ nào? Tần Mặc đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh hơi cao giọng lên một chút hỏi lại một câu. Bị cậu làm cho buồn nôn, Bạch Tiêu nói xong một câu phỉ báng đó, vội vàng làm ra vẻ bộ dạng mình bị nôn khan, thiệt tình đã làm cho anh chán ghét chết đi được. Tô Song Song vừa nghe thấy, cũng hiểu được Tần Mặc làm như vậy đã khiến cho người ta cảm thấy có chút chán ghét. Cô nhìn Tần Mặc không nhịn được nữa bật cười lên. Cô cười, Dương Hinh cũng nín khóc bật cười theo, bầu không khí căng thẳng suốt mấy ngày qua, rốt cục khi Bạch Tiêu tỉnh lại, thì chỉ trong tích tắc đã trở nên như được nới lỏng ra. Bạch Tiêu không bị chuyện gì lớn trở ngại, anh cũng chỉ bị hôn mê vài ngày, trở thành người sống đời sống thực vật mất vài ngày. Mấy ngày đó, anh chỉ dựa vào dung dịch dinh dưỡng được truyền qua để duy trì sự sống, cho nên thân thể của anh cực kỳ suy yếu, Điền Gian Le Quy John Com chỉ có thể tiếp tục nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở trên giường bệnh thêm vài ngày. Dương Hinh vẫn quật cường như cũ, cô vẫn luôn ở bên cạnh người Bạch Tiêu. Lần này, khi Bạch Tiêu tỉnh lại, thái độ của anh đối với Dương Hinh cũng không còn trốn tránh như trước nữa. Tô Song Song cảm thấy hẳn là hai người bọn họ sẽ có triển vọng tốt đẹp. Lúc trở về Tô Song Song liền vô cùng hào hứng kể lại cho Tần Mặc nghe chuyện xảy ra giữa mình và Triệu Điềm Nhi vào buổi sáng hôm nay. Lại nói, bởi vì tâm tình cô đang rất vui vẻ cho nên khi kể lại chuyện cũng thấy cao hứng hơn. Tần Mặc đang nghiên cứu cái nồi nấu cháo, vừa nghe thấy Tô Song Song kể lại sự tích đã khiến mình trở nên hung hãn như vậy, anh hài lòng nhẹ gật đầu, nói tán thưởng. Rất tốt, chỉ là lần tới nếu như lại có người tới bắt nạt, em có thể động tay, cũng đừng lên tiếng. Tần Mặc nói xong tiếp tục cúi đầu nghiên cứu cái nồi. Trong nháy mắt Tô Song Song bị ngôn ngữ dũng mãnh của Tần Mặc chinh phục ngay tại chỗ. Cô giơ ngón tay cái lên đối với anh, Da Yang Dan Li của Guidon liếc qua Tần Mặc thấy anh vẫn còn đang nghiên cứu cái nồi, cô sợ tới mức vội vàng đoạt lấy cái nồi, mang đi. Em có ý kiến thế này, A Mặc cái chuyện cơm nước này là công việc của phụ nữ, anh cũng đừng nghiên cứu làm gì. Tô Song Song chột dạ cười cười, nhìn thoáng qua phòng bếp không có một chút bụi nào, cô thật sự không có dũng khí tiếp tục để cho anh làm cái chuyện nấu cháo này. Tần Mặc lấy lại cái nồi từ trong tay của Tô Song Song, nói một câu cực kỳ thản nhiên. Email protected, Diane, Lee, Quy, Don, nam nữ bình đẳng, anh lại không phải là người đàn ông chỉ biết mỗi chuyện làm việc. Tô Song Song rất cảm động đối với sự săn sóc kia của Tần Mặc. Nhưng mà cô vừa tưởng tượng ra chuyện anh sẽ làm những gì, liền thấy kinh hồn táng đởm, nghĩ một lúc cô thấy có lẽ vẫn nên nói thật với anh là tốt nhất. A Mặc, em biết rõ điều này mà, về phương diện khác thì anh có thiên phú cực kỳ tốt, chỉ có điều tuy rằng ông trời rất thiên vị anh, nhưng đương nhiên sẽ không thể dành tất cả những thiên phú đó cho anh, cho nên thiệt tình anh không được thiên phú cho công việc nấu cơm đâu. Tô Song Song nói xong, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Tần Mặc thấy con mắt của anh lại càng mở to hơn, càng nhìn chằm chằm vào cái nồi kia trong nội tâm chợt thấy lạnh đi. Cô cẩn thận ngẫm nghĩ lại xem mình có nói ra những lời nào có sai sót hay không, mà rốt cuộc đã làm kích động tới ý chí chiến đấu của tiểu cầm thú kia đến mức độ nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh rất thích làm những chuyện có sự khiêu khích thế này. Tần Mặc nói xong vươn tay vuốt vuốt mái tóc của Tô Song Song, vẫn không quên bổ sung thêm một câu. Anh đã đặc biệt mua cái nồi sẽ không bị phát nổ, anh muốn nấu cơm cho em ăn, chỉ cho một mình em thôi. Một câu nói này quả thực đã chứa đủ sự ấm áp êm dịu ở trong lời nói, trong nháy mắt chinh phục Tô Song Song, cô cười cười, vẻ mặt có chút xin lỗi, khóe miệng giật giật cúi đầu nghịch nghịch những ngón tay. Ngay trong lúc cô còn đang đắm chìm ở trong những chiếc bong bóng màu hồng phấn mà Tần Mặc đã kiến tạo ra, đột nhiên cô nghe thấy. Rầm, một tiếng, trong nháy mắt đã làm vỡ nát tất cả những chiếc bong bóng màu hồng phấn ở chung quanh cô. Tô Song Song hít vào một hơi thật sâu, lo lắng quay đầu lại, khi trông thấy Tần Mặc Bình An đang đứng ở sau cửa cô mới thở phào một cái, ngay sau đó một luồng nóng giận liền bốc lên ngùn ngụt. Tô Song Song gầm nhẹ một tiếng, Tần Mặc nếu như còn anh dám nấu cơm, em đây sẽ dám ly hôn với anh luôn. Tần Mặc vừa nghe thấy lời này, thoáng sửng sốt một chút. Anh quay đầu lại, đưa mắt nhìn nồi cơm vẫn còn chưa bị bản thân mình chinh phục, tiếp đó lại quay đầu thoáng nhìn qua Tô Song Song đang nổi giận đùng đùng, dứt khoát thỏa hiệp, khẽ gật đầu một cái. Lúc này Tô Song Song mới cảm thấy hơi thở của mình mới thuận trở lại. Cô đứng dậy, nhìn thoáng qua phòng bếp đã bị phá hủy hoàn toàn, đưa tay chống lên trán, cô cảm thấy, nếu như mình mà đã đi đứng được tốt rồi, nhất định sẽ phải cho Tần Mặc một cước, sẽ dùng biểu hiện để nói cho anh biết trong giờ phút này trong lòng của cô đang rất tức giận. Chỉ có điều Tô Song Song cũng đã kịp suy nghĩ lại, cho dù cô có đi đứng được tốt rồi, thì chắc chắn cô cũng không dám đá Tần Mặc, cho dù Tần Mặc hiện tại giống như một con cọp lớn đã được thuần hóa, nhưng cho dù coi như anh đã được thuần hóa đi nữa thì cũng vẫn là một con cọp. Cô cũng không dám đá vào cái mông của con cọp già này. An tĩnh trở lại, Tần Mặc ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, trong lòng rất nóng ruột nhìn Tô Song Song đang loay hoay đùa nghịch những ngón tay của mình. Đợi cho đến khi Tô Song Song đã ngủ thiếp đi rồi, Tần Mặc mới ẵm Tô Song Song lên giường, sau đó cầm điện thoại lên, bấm một dãy con số. Từ đầu bên kia truyền đến một giọng nói nam giới nghe rất hèn nhát. Tổng giám đốc Tần, ngài khỏe chứ ạ? Ngài thân chinh hỏi thế này có điều gì dặn dò không ạ? Nếu người phụ nữ kia lại đến trêu chọc Song Song, anh hãy xem rồi giải quyết cho tốt nhé. Dạ, chỉ là có vẻ như Tô tiểu thư cũng không chịu thua thiệt đâu ạ, tổng giám đốc Tần cứ yên tâm. Lúc nói giọng điệu của đối phương hết sức thoải mái, Tần Mặc vừa nghe thấy, khẽ, một tiếng, sau đó cúp điện thoại, quay đầu lại, nhìn về phía Tô Song Song đang vui vẻ nằm ngủ ở trên giường, thoáng mỉm cười. Nếu như dám coi con mèo hoang nhỏ này của anh trở thành heo lo kít. Ti, y nói con mèo bông, vậy thì phòng chừng người nọ cũng phải bị Tô Song Song cào cho nát tươm ra rồi. Cũng không phải là Tần Mặc lo lắng chuyện này, chẳng qua anh muốn cho Tô Song Song được sống thật vui vẻ, hàng ngày sẽ không bị gặp phải những chuyện làm cho bực mình, hoặc bị những người khác gây chuyện bực mình làm cho cô thấy khó chịu. Tô Song Song nằm ở trên giường cứ lăn qua lộn lại, đột nhiên cô cảm thấy như thiếu cái gì, theo bản năng liền đưa tay tìm kiếm. Tần Mặc vừa thấy thế liền đi tới, dứt khoát ôm lấy cô kéo vào trong ngực của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ôm lấy cô, hai người cùng một chỗ ngủ thiếp đi. Tô Song Song nhích người tiến sát vào trong ngực Tần Mặc. Trong nháy mắt liền cảm thấy an tâm, cô ngọ ngoại cái đầu tìm một vị trí thoải mái, sau đó an tâm chìm vào trong giấc ngủ ngọt ngào. Tô Song Song vốn cho là mình có thể đến nơi làm việc rất yên ổn, nhưng cô không ngờ khi vừa mới bước chân vào công ty, lập tức thấy bầu không khí trong phòng làm việc cực kỳ lạ lùng. Đợi cho cô đi vào, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, ánh mắt có vẻ không thân thiện lắm. Tô Song Song vừa ý thức được đã cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Đúng lúc này Cao Dương cũng nháy mắt cho cô. Tô Song Song còn chưa kịp tiêu hóa ánh mắt này Cao Dương là có ý gì thì vị chủ biên phòng làm việc của các cô đã xuất hiện. Vừa nhìn thấy Tô Song Song, trong nháy mắt cô ta liền quắc mắt dựng mày. Tô Song Song hiểu ngay, xem ra hôm nay người thực sự bị xui xẻo đúng là cô rồi. Cô vội vàng cúi thấp đầu xuống, muốn tránh né sang bên cạnh người này. Nào có ai ngờ Tô Song Song còn chưa kịp tránh sang bên, vị chủ biên kia liền cầm tất cả những bản thảo trong tay nện luôn ở trên mặt Tô Song Song. Cách chương.